Nuông chiều, vườn trường sản nãi 1V1 giờ. Tác giả, Nhất Khỏa Tiểu Đào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, phần 11. Ta đây trước cọ cọ ta đây trước cọ cọ nàng nức nở suy nghĩ muốn đem trong miệng cự vật nhổ ra. Nhưng Thẩm Ngôn rõ ràng không cho. Nguyễn Thanh Tế Ngữ mở miệng. Hạ hạ, không phải sợ, ngươi có thể. Hắn nhẹ nhàng vuốt ve Sơ Hạ phía sau lưng. Hướng dẫn Sơ Hạ phun ra nuốt vào hắn cự vật. Thẩm Ngôn dương vật vốn là so người khác thô dài một ít. Sơ Hạ miễn miễn cưỡng cưỡng nuốt vào một nửa. Thẩm Ngôn liền không cưỡng bách nữa nàng. Bắt tay duỗi đến nàng tiểu huyệt thượng. Nhẹ nhàng xoa bóp. Hắn một bên dẫn đường Sơ Hạ không cần dùng hàm răng cỏ. Một bên hướng hoa huyệt học vào rút ra. Ở Thẩm Ngôn hướng dẫn từng bước hạ. Sơ Hạ chậm rãi được kỹ xào. Phun ra nuốt vào lên cũng không như vậy cố sức. Lộ ở bên ngoài nửa thanh cũng bị Sơ Hạ tay nhỏ qua lại vuốt ve. Thẩm Ngôn đột nhiên đem dương vật rút ra. Nồng đậm tinh dịch bắn ở trước người nữ hài ra như ngưng chi trên mặt. Thoạt nhìn phá lệ dâm đáng. Hắn nhẹ nhàng vì nữ hài nhi lau trên mặt tinh dịch. Thay đổi hai người tư thế cơ thể. 69 tư thế cơ thể làm Sơ Hạ càng thêm gần gũi nhìn Thẩm Ngôn thẳng tắp dương vật. Nàng còn ở do dự mà. Như thế nào mở miệng? Liền cảm giác Thẩm Ngôn duỗi tay đỡ lấy chính mình mông. Vươn đầu lưỡi khiêu khích chính mình âm đế. Thậm chí còn dùng tay bẻ ra hai mảnh hoa môi. Nàng chỉ cảm thấy tiểu huyệt bị bẻ thực khai. Dâm dịch cũng không ngừng ra bên ngoài lưu. Trước mắt dương vật lại chướng đại một vòng. Chỉ có thể cúi đầu ra sức phun ra nuốt vào. Thẩm Ngôn bị này một động tác sảng hít ngược một hơi khí lạnh, ngay sau đó buông tha âm đế, hé miệng ngậm lấy nàng toàn bộ tiểu huyệt, đầu lưỡi không ngừng ở lỗ nhỏ ra ra vào vào, ân tương đương, Sơ Hạ rốt cuộc bất chấp côn thịt. Ngã vào hắn trên bụng nhỏ không ngừng thở dốc, còn mang theo chút nhỏ vụn rên rỉ, Thẩm Ngôn ngậm lấy nàng hoa huyệt hung hăng mà hút một chút. Hoa dịch phía sau tiếp trước chảy ra, hắn buông ra kia bị đầu lưỡi chà đạp run bần bật hoa môi. Ngược lại vói vào đi hai ngón tay, tăng lớn thọc vào rút ra tốc độ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn kia bị thao lạn hồng mềm thịt, a tương đương, Sơ Hạ bị này mãnh liệt khoái cảm kích. Thích không kềm chế được, xoắn mông nhỏ liền phải trốn, Thẩm Ngôn gắt gao giam cầm ánh mắt của nàng. Không ngừng ở tiểu huyệt học vào rút ra, ở Sơ Hạ sắp cao trào trước một giây, rút ra ngón tay mang ra một cổ hoa dịch. Cùng tiểu huyệt dẫu lìa ngó ý còn vương tơ lòng, Sơ Hạ hoa huyệt bị ngón tay thao khai một cái lỗ nhỏ. Cho dù buông ra bẻ hoa môi tay, cũng vẫn như cũ không có khép kín dương cái miệng nhỏ. Lộ ra bên trong diễm mềm thịt. Sơ Hạ đột nhiên cảm giác một trận hư không. Quay đầu không hài lòng trừng mắt nhìn Thẩm Ngôn liếc mắt một cái. Tựa hồ còn mang theo điểm ủy khuất, Thẩm Ngôn đem nàng bế lên tới. Làm nàng đè nặng chính mình dương vật ngồi xuống. Biết rõ cố hỏi tới một câu. Làm sao vậy? Sơ Hạ hiện tại cả người khó chịu. Hoa huyệt một trận tô ngứa. Dù sao đều như vậy. Nàng cũng không rảnh lo cái gì rụt rè, lôi kéo Thẩm Ngôn tay liền phải hướng hoa huyệt tác, Thẩm Ngôn rút ra tay. Hướng về phía trước đỉnh hông, dương vật nháy mắt bắn lên, đánh vào Sơ Hạ tiểu huyệt thượng, chọc nàng kiều mềm kêu một tiếng, hạ hạ, ta tưởng đi vào, Sơ Hạ tưởng tượng đến cái kia gân xanh bạo khởi dương vật. Dùng mình một cái, không được, sẽ hư. Sẽ không, Thẩm Ngôn cúi đầu cắn nàng lỗ tai. Dùng đầu lưỡi miêu tả hình dáng. Sẽ thực thoải mái, ba ngón tay hạ hạ cái miệng nhỏ đều nuốt trôi. Ta đồ vật, hạ hạ khẳng định cũng có thể nuốt trôi. Người quá lớn, Sơ Hạ nói xong có điểm xấu hổ. Đem đầu vùi ở trong lòng ngực hắn. Cảm thụ được kia ở chính mình huyệt khẩu không ngừng cọ sát dương vật, ta đây trước cỏ. Cò, LEOSING. Hết chương.